Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 607. Gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Hậu quả của việc đề cao thân thể chính là thượng quan Ngưng bắt đầu không điều khiển được bản thân mà bắt đầu nôn mửa. Bởi vì, sau khi thị lực của cô tăng lên, cô có thể dựa vào chút ánh sáng mỏng manh, nhìn rõ giọt nước trên mặt đất. Lúc mới bước vào, cô cứ tưởng dưới chân là nước, cho đến giờ mới nhìn rõ, thì ra trong tầng hầm trống trải này, trên mặt đất không phải là nước mà là từng mảng máu. Còn nữa, không chỉ có thị lực tốt lên, mà khứu giác cũng minh mẫn hơn, mùi hôi tanh và mùi máu ghê tởm trong không khí, làm cô không thể thở được. Mặc kệ là ai, phát hiện mình đứng trong biển máu, chỉ sợ đều bị đánh sâu vào giác quan. Biểu hiện của thượng quan Ngưng đã rất không tệ rồi, bởi vì bây giờ cô rất lo cho cảnh giật thần, cho nên đều xem nhẹ hoàn cảnh xung quanh. Cô đã ói hết những thứ có trong dạ dày, lúc này chỉ có thể đỡ cột nôn khan nàm thôi. Thượng quan Ngưng chấn chỉnh tinh thần, gật đầu với Tiểu Lộc ý bảo cô tiếp tục đi về phía trước. Lại đi hơn 10 phút, thượng quan Ngưng chỉ cảm thấy mình đi đến chỗ sâu nhất trong tầng hầm, cuối cùng cũng thấy rõ tiếng đánh nhau cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Ở trên đỉnh đầu là một ngọn đèn không quá sáng chiếu lên mặt đất, tuy vẫn còn tối như trước nhưng mà nhờ máu của Tiểu Lộc nên thị lực của thượng quan Ngưng đã tăng lên rất nhiều, đã có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Địa phương mấy trăm thước vuông, nằm đầy thi thể, nam nữ đều có cái đã hư thối, có cái vừa mới chết không lâu. Ở giữa có một đống thi thể chồng chất như núi, một đám người đang vây quanh hai người đàn ông, mà người bị vây quanh cả người đẫm máu, không nhìn rõ dung mạo. Nhưng mà cho dù không thấy rõ, chỉ dựa vào trực giác thượng quan Ngưng cũng biết người đó là ai. Thượng quan Ngưng nhìn thấy anh, không khống chế được mà rơi nước mắt, cô muốn gọi tên anh, lại sợ sau khi gọi sẽ phân tán lực chú ý của anh, gây hại cho anh. Lúc này, cảnh giật thần cực kỳ mệt mỏi, nếu không phải có A Hồ ở bên cạnh anh, có lẽ hiện tại anh đã ngã xuống. Bởi vì đối phương có rất nhiều người, căn bản là không thể giết hết, hơn nữa A Hồ vừa bị thương vừa bị thuốc mê ảnh hưởng, bây giờ thần trí đã không còn rõ ràng. Một giây nào đó, tâm hồn anh như bị tác động, ánh mắt lướt qua đám người rậm rạp, nhìn bóng dáng gầy yếu đang đứng nơi xa. Cả người anh chấn động, trong ánh mắt lạnh lẽo hiện ra vẻ ôn nhu. Nhưng mà khi anh thất thần, lập tức có người đá về phía anh, chân anh bị thương đến lảo đảo, sau đó liền thu lại ánh mắt tiếp tục chém giết với những người này. Mà thượng quan Ngưng bên này cũng đã bị rất nhiều người vây quanh. Cô và Tiểu Lộc vừa bước vào, liền hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người, bọn họ đều là đàn ông, đương nhiên rất hứng thú đối với phụ nữ. Cảnh giật thần là khối xương cứng, căn bản là không thể động vào, nhưng hai cô gái mới đến này, chắc chắn là hai khối thịt béo. Đương nhiên thượng quan Ngưng không phải là đối thủ của những người này, nhưng Tiểu Lộc thì có thể cô chém giết một mình, giống như không cần dùng sức. Bàn tay cô vỗ người nào, lập tức vang lên tiếng răng rắc giòn tan, sau đó người đó sẽ mềm nhũn ngã xuống đất cuối cùng không thể đứng dậy. Tất cả đàn ông đều ý thức được cô gái xinh xắn lanh lợi trước mắt không phải là khối thịt béo, mà còn cứng hơn cả cảnh giật thần. Chuyện giết người thế này, gocchuyenaudio.com. Đúng là Tiểu Lộc thuần thục hơn cảnh giật thần, nghề nghiệp của cô là sát thủ đứng đầu, chắc chắn cô đã giết người nhiều hơn cảnh giật thần. Dù sao thì cảnh giật thần chỉ ra tay những khi nguy hiểm, hơn nữa đa số đều là không cần anh tự mình ra tay, mà Tiểu Lộc thì lại tự mình làm, cô còn lấy việc giết người làm lẽ sống, kẻ thù hay không cũng có thể giết. Huống chi, ưu thế của Tiểu Lộc chính là giết người, cô có thể lực dư thừa, sức chịu đựng kéo dài, phản ứng nhanh nhẹn, cho dù đối mặt với mười mấy người cô cũng có thể chiến thắng trong vòng vài phút. Cho nên, sau khi có Tiểu Lộc gia nhập, tốc độ người của Đường Thư Niên chết càng nhanh hơn. Thượng quan Ngưng cầm súng trong tay kề sát Tiểu Lộc, cô cũng không có cậy mạnh đi giết người, cô biết nhiệm vụ của mình là bảo vệ tốt bản thân. Cô không nổ súng, bởi vì súng cô chỉ có 6 viên, nó có thể cứu mạng cô vào lúc quan trọng cho nên bây giờ không thể dùng. Cô và cảnh giật thần cách nhau 100 mét, nhưng 100 mét này lại không thể vượt qua, bởi vì ở đây toàn là người, bọn họ không sợ chết đánh về phía cô và Tiểu Lộc giống như những con sói hung mãnh, không có đầu óc chỉ có bản năng chém giết. Di động của cảnh trung tu, lúc đầu có thể định vị được di động của thượng quan Ngưng, nhưng mà sau khi thượng quan Ngưng vứt nó đi, định vị về cô liền biến mất. Đương nhiên, ông có thể tìm được nơi cuối cùng cô xuất hiện. Thủ hạ của ông không ngừng đi tới, Trịnh Kinh cũng dẫn người của hắn đến, còn đem theo rất nhiều mặt nạ phòng độc. Ông chia mọi người ra làm hai nhóm, một nhóm tìm kiếm cảnh giật thần trong khu vực này, nhóm khác dùng trực thăng, băng qua con sông kia tiến vào khu dân cư bị bỏ hoang. Trương Trung tiên đoán, có lẽ Đường Thư Niên ở dưới khu dân cư này, cho nên ông dẫn người tự mình tiến hành tra xét. Có rất nhiều cửa vào, hơn nữa sau khi đi vào, mỗi thông đạo đều chia làm ba ngã rẽ thông với chỗ sâu bên trong. Cảnh Trung tu tốn không ít thời gian mới phá được lối vào, đặc biệt bằng vân tay, cửa ở đây rất nặng, được làm từ kim cương, cho dù bom đạn cũng rất khó phá hủy nó. Rất nhiều thời điểm, động vật sẽ am hiểu hơn con người, ví dụ như truy tìm. Trịnh Kinh mang theo đội chó nghiệp vụ làm Cảnh Trung tu rất bất ngờ, nó dẫn theo mọi người, đi dọc theo con đường mà Thượng Quan Ngưng đi, thuận lợi đi đến đại sảnh màu vàng mà Thượng Quan Ngưng từng đi qua. Bởi vì Thượng Quan Ngưng rời đi chưa quá một tiếng, hơi thở của cô, đối với chó nghiệp vụ đã được huấn luyện mà nói cực kỳ rõ ràng. Chó nghiệp vụ dừng ở nơi này một lát, quanh quẩn nơi Thượng Quan Ngưng và Đường Thư Niên ngồi, Trịnh Kinh thấy thế lập tức nói với Cảnh Trung tu. Chắc chắn chị dâu đã gặp ai ở đây? Cảnh Trung tu gật đầu. Có thể chính là Đường Thư Niên, chắc là hắn ở quanh đây. Để một nhóm người ở đây tiếp tục tìm kiếm, nếu tìm không được cho nổ toàn bộ nơi này. Trịnh Kinh gật đầu xác nhận, sau đó liền phân phó thủ hạ của mình rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, cả đại sảnh giống như động đất bắt đầu kịch liệt rung động. Cách chương.